Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 508, chương 508. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Đại Tề buôn bán với nước ngoài, Đại Tề vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Các quốc gia phương Tây kia liều mạng kiếm bạc, rồi từ Đại Tề mua đồ sứ, tơ lụa, cuối cùng số bạc đó đều chảy vào Đại Tề. Lê Thanh chấp đem những chuyện nghe được từ tiền phú quý về các thương gia giàu có phương Nam kể cho Tề Quân nghe. Tiện thể vẽ cho Tề Quân một cái bánh vẽ thật to. Tề Quân lập tức bị thuyết phục. Bến tàu này nhất định phải xây. Lê Thanh chấp mỉm cười. Làm hoàng tử, làm việc quả thật rất dễ dàng. Ngoài ra, xây bến tàu, hắn hẳn nên làm ra xi măng. Như vậy bá tánh cũng có thể bớt sức rất nhiều. Bến tàu cũng có thể xây lớn hơn một chút. Đương nhiên, chuyện này tuy đã quyết định, nhưng muốn thật sự bắt đầu xây dựng, phòng chừng phải đợi sang năm. Dự án lớn như vậy, ở thời hiện đại cũng phải làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Huống chi là thời cổ đại, chờ xây xong hoàn toàn, lại càng phải mất 1-2 năm. Con thuyền, thời này đóng một chiếc thuyền, cũng tốn rất nhiều thời gian. Cứ từ từ, trong khoảng thời gian này, Kim Tiểu Diệp còn phải kiếm thêm bạc. Nếu không công trình sẽ không tiếp tục được. May mà có Tiểu Diệp giúp đỡ. Lúc hắn mới xuyên đến, ăn bám Kim Tiểu Diệp, dựa vào Kim Tiểu Diệp nuôi sống. Bây giờ vẫn ăn bám Kim Tiểu Diệp, dựa vào Kim Tiểu Diệp nuôi sống. Buổi chiều, Lê Thanh chấp tiếp tục viết thư cho các quan viên, còn lấy một số tấu chương cho Lê Đại Mao. Lê Nhị Mao xem, Lê Đại Mao bằng lòng xem, Lê Nhị Mao lại không muốn. Trời nóng như vậy, Lê Nhị Mao lại cứ thích chạy ra ngoài, phơi mình thành cục than đen xì. Lê Thanh chấp không cản Lê Nhị Mao. Lê Nhị Mao nếu ở thời hiện đại cũng chỉ là học sinh tiểu học. Nó chỉ muốn chơi đùa cũng là chuyện thường. Lê Thanh chấp thậm chí còn xúi dục Tề Quân và Lê Nhị Mao cùng nhau chơi. Tuy sẽ bị rám nắng, nhưng Tề Quân vận động nhiều, phơi nắng nhiều sẽ tốt cho sức khỏe, cùng lắm thì đội mũ rơm. Vì vậy, Kim Tiểu Diệp trở về sớm, liền thấy Lê Lão Căn ngồi trong đình nghỉ mát, ăn nho người khác bóc cho, còn Tề Quân đội mũ rơm chạy theo sau Lê Nhị Mao. Nhị Mao còn chậm thôi, coi chừng té ngã, thật là đảo ngược hết cả rồi. Tiểu Diệp, hôm nay sao lại về sớm vậy? Lê Thanh chấp hỏi Kim Tiểu Diệp, rồi sai người mang cho Kim Tiểu Diệp một ly nước đá. Liễu Quý Phi đi cùng Kim Tiểu Diệp, vội vàng nói, ta cũng muốn nước đá, vậy chuẩn bị 2 ly. Lê Thanh chấp nói, Liễu Quý Phi trước kia rất chú trọng dưỡng sinh, không uống nước đá, không ngờ bây giờ cũng bắt đầu uống. Nhưng đợi nước đá được bưng lên, Lê Thanh chấp mới phát hiện Liễu Quý Phi chia nước đá làm 2 phần, rồi thêm nước nguội vào. Sau khi nước không còn quá lạnh, nàng một ly tự uống, một ly đưa cho Tề An. Kim Tiểu Diệp uống cạn ly nước đá, rồi mới nói với Lê Thanh chấp, chúng ta có được vài thứ tốt, nên mới về sớm. Lê Thanh chấp hỏi, thứ tốt gì? Kim Tiểu Diệp mở hộp trên tay, rồi cẩn thận lấy ra một mặt gương. Lê Thanh chấp nhìn thấy mặt gương đó, vô cùng kinh hỉ. Sau khi tiền phú quý nung chảy ra thủy tinh, hắn vẫn luôn muốn có gương. Soi gương đồng, chung quy là không được rõ ràng. Hơn nữa gương có thể bán với giá cao, để hắn kiếm bộn tiền. Nhưng từ nung chảy ra thủy tinh có độ tinh khiết không cao đến làm ra tấm kính trong suốt, kỳ thật còn một đoạn đường rất dài. Tuy tiền phú quý đã tìm rất nhiều người nung chảy thủy tinh, nhưng vẫn chưa làm ra được gương. Bây giờ hắn rốt cuộc đã nhìn thấy gương. Gương này thật tốt, Lê Thanh chấp nói. Đây chỉ là một mặt gương thủy tinh bình thường, ở hiện đại chỉ cần vài đồng là có thể mua được. Mua xỉ có khi chỉ tốn vài hào, nhưng ở thời đại này, thứ này bán 100 lượng bạc một cái cũng không quá đáng. hắn còn có thể bán sang các nước láng giềng. Đây là cái gì? Tề Quân từ ngoài đi vào, tò mò hỏi. Tiểu Diệp mang về một mặt gương. Phụ hoàng, người có thể xem thử. Lê Thành chấp đưa gương cho Tề Quân. Tề Quân cầm lấy gương soi thử, liền không buông tay được. Sao lại rõ ràng như vậy? Làm thế nào mà làm ra được? Lỗ chân lông trên mặt ta sao lại to như vậy? Tề Quân ghé sát mặt vào gương, bắt đầu nghiên cứu khuôn mặt mình. Ông ngày thường gặp nhiều nhất chính là Lê Thanh Chấp, Kim Tiểu Diệp, Liễu Quý Phi và Lữ Khánh Hỷ. Da rẻ những người này đều rất tốt. Liễu Quý Phi và Kim Tiểu Diệp là nữ nhân, da rẻ vốn đã tốt. Chưa kể Kim Tiểu Diệp còn có Lê Thanh Chấp giúp điều dưỡng. Lê Thanh Chấp thì có bàn tay vàng. Còn Lữ Khánh Hỷ, ông là thái giám, không còn nội tiết tố nam, da rẻ tự nhiên sẽ tốt hơn nam nhân bình thường. Tề Quân thì khác, bệnh nhiều năm khiến lỗ chân lông trên mặt ông to, không hề mịn màng. Phải biết là tuy Lê Thanh Chấp có chữa bệnh cho ông, nhưng chưa từng giúp ông làm đẹp. Gương này là do cha nuôi trước kia của Tiểu Diệp, cũng chính là trượng phu của Tiền đại phu nhân đưa tới. Lê Thanh Chấp lên tiếng, Tề Quân đã từng hỏi xà phòng và thủy tinh đến từ đâu. Lúc đó Lê Thanh Chấp liền nói là do trượng phu của Tiền đại phu nhân làm ra. Bây giờ gương này, hắn cũng nói như vậy. Thứ này thật tốt, Tề Quân yêu thích không buông tay. Cẩn thận ngắm nghía bản thân trong gương. Phụ hoàng, vậy gương này tặng cho người. Lê Thanh Chấp nói, gương, có một cái rồi sẽ có cái thứ hai. Thứ ba, sau này hẳn là sẽ sản xuất hàng loạt. Thời này nung chảy thủy tinh, chỉ có kiềm là hơi phiền phức một chút. Cát thì khắp nơi đều có, nhưng hắn đã tìm được một hồ nước kiềm, cũng không còn thiếu kiềm nữa. Sao ta lại nhận được? Vẫn là đưa cho mẫu phi con đi. Tề Quân nói, đưa cho Liễu Quý Phi cũng chính là đưa cho ông. Ông có thể ngày nào cũng soi. Được, Lê Thanh Chấp nói. Tề Quân vui vẻ cầm gương. Đúng lúc này, Kim Tiểu Diệp nói, gương này có rất nhiều, ai cũng có. Nghĩa phụ bên kia còn nói, tháng sau có thể đưa cho chúng ta 100 cái. Tề Quân ngẩn ra, nhìn cái hộp Kim Tiểu Diệp mang đến, mới phát hiện bên trong quả thật còn vài mặt gương nữa. Tháng sau thậm chí còn có 100 cái. Thứ này làm thế nào? Chẳng lẽ là từ nước ngoài đưa đến? Lê Thanh Chấp nói, phụ hoàng, đây hẳn là làm bằng thủy tinh. Trước kia nhi thần không phải đã nói với người sao? Thủy tinh không phải là bảo thạch đào ra, mà là dùng cát nung chảy ra. Tề Quân cầm gương lên lật qua lật lại xem xét, chợt hiểu ra, thì ra là vậy, gương này hẳn là có thể bán rất đắt. Tiểu Diệp nàng suy nghĩ một chút, xem bán thế nào cho hợp lý. Lê Thanh Chấp nói, có gương rồi, có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Sau này xây bến tàu sẽ dễ dàng hơn. TBC Dê Ương bán thế nào? Kim Tiểu Diệp đã sớm có dự tính. Gương này chỉ được viền đơn giản, hơi sơ sài. Ta định tìm thợ cả dùng vàng làm đế cho gương, lại khảm thêm bảo thạch. Đến lúc đó dù bán 1 vạn lượng một cái, cũng là chuyện bình thường. Đúng rồi phụ hoàng, trước khi bán, người hãy chọn một đại thần, ban thưởng cho người ta một cái, để người trong kinh thành đều biết, chúng ta có thứ này. Được, Tề Quân nói, gương này làm từ cát nung chảy, bán 1 vạn lượng một cái, thật sự là một vốn 4 lời. Xây bến tàu thật sự không có gì. Đúng rồi, đợi bến tàu xây xong, còn có thể bán gương sang các nước láng giềng. Mọi người càng nói càng hăng hái. Lê Thanh Chấp thậm chí còn lấy giấy bút ra, bắt đầu viết phương án xây dựng bến tàu và phương pháp chế tạo xi măng ngay tại chỗ. Đến lúc xây bến tàu, hắn còn định để Trương Tảo đến giám sát, rèn luyện một chút, thậm chí còn có thể gọi vài người ở tiểu học Sùng Thành đến giúp đỡ. Hắn thật sự rất thiếu người. Vậy có nên xây một trường học ở kinh thành không? Dù sao, hôm nay mọi người đều rất vui vẻ. Tề Quân và Liễu Quý Phi ăn cơm tối xong liền rời đi. Lê Lão Căn lúc này mới nhìn thấy gương. Ông mặt dày mày dạn đòi Kim Tiểu Diệp cho một cái. Rồi cầm gương đi tìm đám thái giám, cung nữ ông quen biết để khoe khoang. Thái giám, cung nữ trong cung rất thích Lê Lão Căn. Địa vị của bọn họ trong cung rất thấp. Lê Lão Căn lại là chủ tử. Chủ tử bằng lòng nói chuyện với bọn họ. Bọn họ tự nhiên là vui mừng. Hơn nữa thứ như gương, vốn dĩ bọn họ không có cơ hội soi. Kết quả bây giờ Lê Lão Căn lại mang đến cho bọn họ xem. Những người này vừa xem vừa tấm tắc khen ngợi, rồi lại hâm mộ Lê Lão Căn. Vận may của lão già này thật sự là quá tốt. Rõ ràng cũng xuất thân từ tầng lớp đáy như bọn họ. Kết quả lão lại nhờ vận may nhận được một vị hoàng tử làm con trai. Từ đó thuận buồm xuôi gió. Suốt một tháng tiếp theo, thánh thượng luôn bận rộn với việc sách lập thái tử. Cả triều đình hầu như không ai phản đối. Ngài cũng chỉ có một mụn con trai độc nhất. Lại thêm tấu chương hiện giờ đều do Lê Thanh chấp. À không, Tề Thanh chấp phê duyệt. Đã vậy thì còn phản đối làm chi? Thực ra ban đầu, cũng có người lo ngại Lê Thanh chấp quá mức cấp tiến. Sẽ muốn thực hiện biến pháp. Nhưng mà biến pháp, đôi khi người làm với lòng tốt, cuối cùng lại khiến cả nước đại loạn. Đó là điều mà các đại thần lo sợ tránh không kịp. Kết quả Lê Thanh chấp căn bản không có ý nghĩ như vậy. Làm việc luôn thận trọng chu toàn. Không chỉ vậy, hắn còn thường xuyên viết thư cho các quan viên, hỏi han vài vấn đề hoặc khen ngợi họ. Khoa cử đến nay cũng mới 4 tháng, nhưng trong triều đã có không ít quan viên hết lòng với vị hoàng tử này. Coi hắn như bá nhạc của mình. Cách chương.